Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3373, Phản Phệ Kỳ Chủ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nghe Chu Hoành Vũ, bà lão chậm rãi xoay người lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tiếp tục mỉm cười nói ra, ta là một cái không hơn không kém tên ăn mày xuất thân. Bây giờ tất cả những thứ này đều dựa vào ta cố gắng của mình dẫy đi ra. Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng trong loại kia. Phú gia công tử ca. Nghe xong Chu Hoành Vũ lại là tên ăn mày xuất thân. Bà lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà lão thế nhưng là biết rõ chỗ này nhà thuê giá cả không tiện nghi. Người bình thường thuê đến nơi này đều là vì làm sinh ý. Mà Chu Hoành Vũ thuê nơi này lại là vì tu luyện, như thế xa hoa lãng phí tiêu xài, nhường bà lão không thể lý giải, cho nên mới có thể coi là Chu Hoành Vũ là nhà giàu công tử. Nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ lại là tên ăn mày xuất thân. Mê mang ở giữa, bà lão nội tâm, không khỏi dâng lên một tia hổ thẹn chi tình. Dù sao, nàng không có chút nào lý do, đi nghi vấn cùng hạ thấp đối phương. Đồng thời mở miệng kiêu ngạo, cái này thật sự là quá không nên, để cho bà lão xấu hổ là, cho dù nàng như thế mở miệng kiêu ngạo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại một mực, đối với nàng bảo trì kính ý cùng tôn trọng, mọi thứ đều sợ so sánh, dưới so sánh, Chu Hoành Vũ làm được tôn kính lão, nhân, mà bà lão bản thân, lại có điểm vì lão không tuân theo. Bà lão sống như thế một nắm lớn số tuổi, chuyện thế gian này, kỳ thật cũng đã nhìn thấu, đối mặt với đúng mực Chu Hoành Vũ, bà lão nội tâm, tự nhiên là phi thường, không bình tĩnh, mặc dù thoạt nhìn, nàng tựa hồ là miệng lưỡi bén nhọn, chanh chua, là chiếm, thượng phong một phương, nhưng là đăng đạo đức phương diện trong giao đấu, nàng cũng đã bị Chu Hoành Vũ, theo ở trên mặt đất. Hung hăng ma sát, bà lão vừa thẹn lại tàm ở giữa. Chu Hoành Vũ mở ra miệng, lễ phép nói ra, lão nhân gia, ngài mang theo thanh kiếm này trở về đi. Thanh kiếm này đối với ngài tới nói quá chân quý. Công, tử, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người vừa nghe, đến tay lợi khí, liền muốn bay mất, đều là sốt ruột không thôi. Miệng đồng, thanh khiếu. Chu Hoành Vũ lại đưa tay đã ngừng lại mấy người lời nói. Lúc này bà lão trên mặt âm tình bất định, có chút không biết nên như thế nào. Cho phải, Chu Hoành Vũ là thật không quan tâm thanh này ma kiếm. Cho nên Chu Hoành Vũ lần nữa nói, lão nhân gia, trở về đi, thanh kiếm này ở ta nơi này. Chỉ bất quá là giết người lợi khí mà thôi, nhưng là tại ngài trong tay. Lại khác biệt. Nó đối ngươi giá trị càng lớn. Nghe Chu Hoành Vũ, bà lão toàn thân chấn động, dường như giải khai trong lòng. Xoắn suýt, chỉ thấy bà lão bỗng nhiên khóe miệng vẫnh lên, dĩ nhiên lộ ra mỉm cười. Ngươi cái này tiểu tử, có chút ý tứ, cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi chỉ cần lại không nhỏ máu nhận chủ tình huống dưới. Cầm tới thanh này, mà kiếm 10 hơi thời gian, nó liền là ngươi. Nếu không thì đừng trách ta nói chuyện không tính mà nói thu hồi thanh này ma kiếm, bà lão nói dứt lời, cũng không đợi Chu Hoành Vũ nói chuyện, vung tay đem sát ý ba động kiếm ném về Chu Hoành Vũ. Sát ý ba động kiếm, tên như ý nghĩa, tự nhiên là mang theo sát ý ba động. Trường kiếm, trước đó bà lão một mực nói thanh này trường kiếm là bị nguyền rủa trường kiếm. Liền là bởi vì tích chứa trong đó lấy cực kỳ lợi hại sát khí. Chỉ có máu tươi mới có thể ức chế loại này sát khí. Đây cũng là vì cái gì cần nhỏ máu nhận chủ nguyên nhân. Chỉ bất quá nhỏ máu nhận chủ có một cái cực lớn tai hại. Kia chính là đi qua nhỏ máu nhận chủ sau đó. Cần ma kiếm chủ nhân thường. Xuyên dùng bản thân. Hoặc là địch nhân máu tươi. Tới đút no bụng thanh này ma. Kiếm. Nếu như không thể trường kỳ, ổn định vì ma kiếm cung cấp máu tươi, ma kiếm liền sẽ trái lại thí chủ. Bà lão bên người thân nhân, đều là bởi vì cung cấp không lên ma kiếm đối với máu tươi khao khát, cuối cùng bị sát ý ba động kiếm phản phệ mà chết. Trước đó sở dĩ đồng ý Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng, nghĩa bốn người lấy được cái này đem ma kiếm. Chủ yếu nhất nguyên nhân là nàng thấy được Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần bốn người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải quyết ma kiếm phản phệ chi lực. Nhưng là hiện tại bất đồng, bà lão bị Chu Hoành Vũ một câu điểm tỉnh, nàng không muốn lại nhường thanh kiếm này tai họa những người khác. Cho nên cuối cùng nàng mới có thể nói ra nói như vậy. Bà lão cuối cùng câu nói này ý đồ là muốn cho Chu Hoành Vũ biết rõ cái này ma kiếm phản phệ chi lực, nhường hắn biết khó mà lui. Dạng này, bà lão liền có thể mang theo thanh này ma kiếm tiến vào quan tài, không còn nhường thế nhân tiếp xúc đến thanh này tà ác ma kiếm. Tại bà lão trong mắt, Chu Hoành Vũ không có khả năng cầm ở đây đem sát ý ba động kiếm. Thanh kiếm này nếu là không có đi qua máu tươi tế luyện, liền sẽ điên cuồng phản phệ, đồng thời công kích cầm tới thanh kiếm này người. Dạng này duy nhất chỗ tốt chính là ngoại trừ ma kiếm chủ nhân, những người khác cũng không thể đủ dễ dàng cầm lấy ma kiếm, mà ma kiếm đương nhiệm chủ nhân liền là cái này danh lão ẩu, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhõm cầm lấy thanh này sát ý ba động kiếm. Nhìn xem ma kiếm phi tới, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nói chuyện, trực tiếp vươn tay vững vàng tiếp nhận thanh này sát ý ba động kiếm. Đang nắm chắc sát ý ba động kiếm trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt sát khí liền theo Chu Hoành Vũ cánh tay tiến nhập thân thể của hắn. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác một trận mê muội, vô số hung tàn bạo lệ ý niệm nhao tràn vào Chu Hoành Vũ não hải. Chỉ một hơi thời gian, Chu Hoành Vũ hai mắt liền biến huyết hồng vô cùng. Mắt thấy Chu Hoành Vũ hai mắt liền bị điên cuồng sát ý hoàn toàn che đậy, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Cũng may, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy bà lão thời điểm, Chu Hoành Vũ liền thông qua ma khí ba động, cẩn thận quan sát thanh này ma kiếm, cảm ứng được ma kiếm bên trong ẩn chứa vô tận sát ý. Ngay ở sát khí điên cuồng tràn vào Chu Hoành Vũ thức hải, nỗ lực hoàn toàn che đậy Chu Hoành Vũ thần trí trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, lạnh lẽo quát lớn một tiếng, làm càn. Bạo trong tiếng quát, mãnh liệt ma khí mây mù điên cuồng hướng Chu Hoành Vũ tụ tập mà đến. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thân thể liền hoàn toàn bị đen đặc sương mù triệt để che đậy. Ma khí bao phủ phía dưới, Chu Hoành Vũ hai mắt càng ngày càng sáng ngời, trong cơ thể sát khí cũng đang ma khí gột rửa phía dưới liên tục bại lui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền thúc dục ma khí như bẻ cành khô giống như đem tất cả sát ý hoàn toàn khu trục. Mà lúc này thời gian mới qua ba hơi, chỉ là như thế sao? Không, cái này tài làm sao đến đây? Theo lấy tất cả sát ý bị Chu Hoành Vũ bức lui, sau một khắc, càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một đạo khinh thường ý cười. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ cái kia khinh thường ý cười, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng sát ý ba động kiếm, bỗng nhiên phát ra ông tiếng kiếm reo, ma kiếm thân kiếm cũng giống như chuột thấy mèo đồng dạng run rẩy đầu động. Nhìn xem tất cả những thứ này, bà lão con mắt trợn thật lớn, gương mặt không dám tin. Bà lão sống mấy ngàn năm, không có người so với nàng càng minh bạch thanh này ma kiếm kinh khủng. Muốn khống chế thanh này ma kiếm, duy nhất biện pháp liền là thông qua huyết tế đổi được ma kiếm xuất thủ. Ngày đêm lấy tự thân huyết dịch tế dưỡng ma kiếm, một ngày không thể đoạn tuyệt, thẳng đến cầm kiếm người giàu hết đèn tắt qua đời. Cùng với nói là người khống chế kiếm, không bằng nói kiếm nô dịch người. Nếu như không thể đúng hạn cung cấp số lượng nhất định máu tươi, thanh này ma kiếm liền sẽ phản phệ kỳ chủ, hút chủ nhân máu tươi đến thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng là lần này không giống nhau. Tại Chu Hoành Vũ khinh thường mỉm cười. Cái kia ma kiếm đơn giản tựa như chuột. Thấy mèo một dạng. Thân kiếm run rẩy, lay động bức cân đo kịch liệt. Cho người lo lắng cái kia đơn bạc thân kiếm. Có thể hay không liền như vậy vỡ vụn ra. Mấy ngàn năm qua, bà lão lần đầu thấy được. Sát ý ba động kiếm xuất hiện dạng. Này tình huống. Hết chương.